Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi tiếp tập 4 của tác phẩm truyện Hoa Độc của tác giả Văn Thoại Nhiên. Một cuộc đổi trác song phẳng. Sau khi dùng bữa tối với bà vợ xong, Thiệu về phòng riêng của mình, uể oải đặt lưng xuống chiếc giường nệm mút Hồng Kông, có gắn lò xo tự động. Chỉ cần nhấn nút thì nó bật ngang, đưa Thiệu qua cái cầu thang điện được bí mật giữa hai lần vách, rồi từ đó tụt luôn xuống tầng hầm nằm sâu dưới lòng đất. Tối nay, làm việc quá căng thẳng với lão đại sứ Mỹ Martin cùng với hai gã tùy viên của ông ta, nhưng cũng chẳng giải quyết được việc gì. Sau khi đã dùng hết mấy viên nougat, nougat là một loại kẹo dẻo như kẹo cao su, có tác dụng an thần rất tốt. Thiệu vẫn cảm thấy không sao chợp mắt được. Rõ ràng, lão Martin chỉ giỏi tài tán phét, hứa nhăng hứa cội, chứ chẳng được cái tích sự gì. Lão đã từng phòng mang trận mắt hứa với ông rằng bất cứ giá nào ông ta cũng sử dụng cái lưỡi tô tần của mình để thuyết phục Quốc hội Mỹ tăng thêm khoản viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng tăng đâu thì chưa thấy, trước cái khoảng 1 tỷ rưỡi đô vào đầu năm 1972 mà ông chủ tòa Bạch Ốc còn hào phóng dành cho ông, thì bây giờ đùng một phát nó tụt xuống chỉ còn 700 triệu đô, rồi chẳng biết sẽ lấy gì để bảo chứng cho cái con số ấy sẽ không còn tụt nữa cho đến cái mức tệ hại. Thật cái lão già ấy đã quá ngông nghênh, không chỉ mở mắt thật to để nhìn thấy cái sách lược Việt Nam hóa chiến tranh của ông ta đang bước vào thời kỳ tuột dốc. Còn gã John Murray ấy nữa cũng chỉ là một gã quan bõ biển mới chân ướt chân ráo bước qua đây, chưa hiểu tí gì về thực lực của đối phương, vậy mà cũng ngây ngang đánh giá như thế này thế nọ, coi Cộng sản chỉ là một đám trẻ con. Thật, nếu không có lão đại sứ ngồi ì ra đó thì có lẽ lúc ấy ông đã dần cho gã đó một trận nên thân rồi. Thật là khốn khổ cho ông nên mới gặp đám này. Một đám chỉ giỏi ăn thịt sống, không biết tanh miệng, nhưng lại rất dở trong việc bắt mồi. Thành ra số phận của nhà nước Việt Nam Cộng Hòa này mới bị hầm hiu như thế. Thôi thì việc của mình trước hết phải tự mình giải quyết, chớ ở đó ngóng cổ đợi họ. Không khéo có thể ngày mai hoặc ngày mốt Cộng sản sẽ vào làm chủ cái tòa nhà này mất. Thiệu lại thấy nhức đầu, nhức ghê gớm. Ông trỏi dậy, tìm mấy viên thuốc an thần uống vào. Một lát thì thấy dịu lại đôi chút. Ông chợt nhớ tới Hồng cùng buổi gặp mặt chiều nay. Con bé kháu quá, trông chẳng khác nào mấy minh tinh màn bạc ở Hollywood. Không, nó chẳng phải đơn giản chỉ có thế. Một nét đẹp hoàn toàn phương Đông ẩn trong dáng dấp đài cát của phương Tây. Đôi mắt chẳng khác nào hay hòn ngọc bích, vừa kín đáo, vừa cuồng nhiệt, đã làm ông bị choáng ngợp ngay từ phút giây đầu. Càng nghĩ ông càng cảm thấy xấu hổ cho cái chứng bệnh bất lực của mình. Chắc mấy con bé đã từng qua tay, thế nào cũng chê cười ông. Duy nhất chỉ có vợ ông mới cam chịu như thế. Cũng bởi cái trận chó chết đó, cái trận mà cho đến bây giờ, sau hơn 20 năm, ông vẫn còn nhớ như in, giống như một khối ung nhọt trong quá khứ, cho mãi đến giờ ông vẫn chưa dứt nó ra được. Năm 1952, khi còn là một trung úy dưới quyền Trung tá Dương Vĩnh Phan, một sĩ quan nổi tiếng thân Pháp nằm trong bộ chỉ huy ở mặt trận Hưng Yên, ông cùng với Cao Văn Viên và Đỗ Mậu được chuyển về Ninh Thuận, cùng với bộ chỉ huy ở Ninh Thuận tiếp tục củng cố lại vành đai bảo vệ các khu vực phía Nam. Trong một trận đánh ác liệt gần Tháp Tràm, ông đích thân dẫn một đơn vị đi tiếp cứu thì bị Việt Minh phục kích khiến ông bị thương. Thật rồi do cho ông viên đạn đã soi một lỗ vào phần mềm ngay háng xuyên thẳng vào bụng, vô tình làm đứt ống dẫn tinh. Mặc dù các bác sĩ người Pháp bây giờ đã tận tình chữa chạy, phải qua hai lần giải phẫu vết thương của ông mới lành hẳn, nhưng hỡi ôi, cái khả năng để chứng tỏ ông là một giống được hoàn chỉnh thì không còn nữa. Rất may lúc ấy ông còn kịp tặng cho vợ mình một bé gái cũng khá kháu khỉnh, nếu không thì... Mà cũng chán thật. Bây giờ thì con mẹ ấy cũng chẳng hạnh phúc gì với gã cậu ấm con trai, lão tổng giám đốc hàng không dân dụng. Chỉ biết dựa vào đồng tiền của bố mẹ mình để ăn chơi trác táng, làm khổ con nhỏ. Ngứa này rồi cũng đến lúc chúng nó bỏ nhau thôi. Ông lắc đầu ngán ngẩm, rồi nhấc ống điện thoại lên, gọi gã sĩ quan cận vệ. Chỉ một phút sau, Tung đã đứng nghiêm trước mặt Thiệu. Ông liền hỏi gã. Nghe nói anh là bạn thân của Nhã phải không? Thưa Tổng thống, chúng tôi là bạn học từ nhỏ lúc còn ở Mỹ Tho. Nếu là bạn học từ nhỏ thì theo anh, Nhã là một người như thế nào? Nghe Thiệu hỏi như thế, Tung có hơi do dự và bất ngờ, ngập ngừng giây lát, gã mới thừa. Thật ra chúng tôi chỉ chơi với nhau từ lúc nhỏ thôi, Chứ còn bây giờ cậu hai là người ra sao thì... Dạ, tôi cũng chẳng rõ lắm. Dạ thưa lại ra tổng thống hiểu cậu hai rõ hơn tôi. Tùng ấp úng và bối rối thật sự. Thiệu có vẻ bực mình nên giọng có hơi sảng sớm. Nhưng tôi muốn biết ý kiến riêng của anh. Dạ thưa, cậu hai là một người thông minh, có đầu óc tiến thủ nhưng lại không được kín đáo cho lắm. Anh căn cứ vào đâu mà nhận xét như thế? Dạ lúc cậu hai còn nằm ở Chánh Lục Sư ở Mỹ Tho thì hầu như phần lớn các quan chức địa phương chẳng có ai thích cái miệng của cậu hai cả. Vì nó là một người thích khoa trương chứ gì. Tung ngập ngừng thì Thiệu đã tiếp luôn. Ông bước xuống ngồi trên chiếc ghế bành kê giữa phòng. Tung lật đật xô tới lấy cái bình cổ rót nước kính cẩn đặt trước mặt Thiệu. Chợt ông thở dài ra rồi nói. Rất tiếc thằng cháu của tôi lại có cái nhược điểm đó. Cho nên nó không phù hợp với trọng trách mới mà tôi chuẩn bị giao cho nó. Tổng thống định cho cậu hai sang Manila nhậm chức đại sứ. Thiệu thở ra. Nhưng bây giờ thì không được rồi. Và một người chuyên trách về công tác ngoại giao thì ngoài việc thông minh ra còn phải giỏi tài ứng phó. Và cần nhất là phải có thủ đoạn, biết nhìn xa trông rộng và có thể đi guốc trong bụng của đối phương. Nhưng Nhã lại không hội tụ đủ những điều kiện đó. Giọng ông trùng xuống có vẻ như tâm sự cùng với gã sĩ quan hầu cận thân tín nhất của mình. Bây giờ chỉ còn cách cho nó qua làm công tác dân vận. Cái ghế đó vừa mới thành lập, song hiện còn bỏ trống, chưa biết giao cho ai. Hơn nữa đối với tình hình bây giờ thì cái việc rung cây nhát khỉ ấy cũng không cần thiết lắm. Ông cho tay vào túi áo của mình, lấy ra một phong thư được niêm kín rồi đưa luôn cho gã sĩ quan cận vệ. Ngày mai, anh đích thân đưa cái này cho Nhã, rồi bảo nó tối mai tới đây gặp tôi. Tung nhận phong thư liền lui ra ngay. Còn lại một mình, Thiệu mệt mỏi bước tới giường đặt lưng xuống. Thoáng chốc mà bao nhiêu sự việc, hình ảnh rối rắm phức tạp cùng kéo về, bấu chặt, làm đầu ông đau buốt. Nhưng rồi sau đó hình bóng của Hồng với khuôn mặt đẹp như một bức tranh tố nữ, dáng đứng mỹ miều, đang mỉm cười nhìn ông như mời mọc, khiêu khích, và ông như quên hết mọi thứ, một lát đã thiếp dần vào giấc ngủ say. Nhã đang ngồi trên bộ salon, mắt anh ta dán chặt vào mảnh giấy đang cầm trên tay, đôi lúc lại thở ra, mơ hồ nhìn qua khung cửa sổ, dừng lại nơi mấy đóa quỳnh diệp đang rung nhẹ nhẹ ngoài bao lơn. Bất giác anh ta đứng lên, bước tới, chống tay vào thành cửa, nhìn mông lung lên bầu trời, hiện chỉ là một màu xanh ngắt. Bầu trời sáng nay trong xanh quá. Sau những cơn mưa dài, thành phố biển như sáng ra, thanh bạch hơn, tiếng sóng cũng dịu êm và gió chỉ từng cơn làm sao động những cành lá ở sau khu vườn của ngôi biệt thự. Bất chợt, Nhã ngoảnh lại, thấy Hồng vẫn còn say sưa trong giấc ngủ, mắt khép hờ, đôi môi Hồng hé nụ, thở đều đặn theo từng nhịp lên xuống của vòng ngực căng tròn, đang vô tình phơi ra sau làn vải mỏng của chiếc áo ngủ. Nàng đẹp quá, Nhã thầm kêu nho nhỏ. Hiện tại nàng chẳng khác nào một nàng công chúa đang ngủ quên trong rừng, nét vô tư hồn nhiên, chẳng gợn chút vướng bận. Nàng là một tạo phẩm đặc biệt mà chúa đã ưu ái ban tặng cho ta. Thế nhưng bây giờ thì... Bỗng Nhã vò nát lá thư đang cầm trên tay, rồi ném luôn ra ngoài bao lơn, còn miệng thì chửi đồng. Rõ là đồ khốn nạn mà. Anh ta định bước tới nay gọi Hồng dậy, chợt nghĩ sau đó nên dừng lại, tiếp tục suy nghĩ. Mà không thể được, dứt khoát phải làm theo ý muốn của lão ta thôi, nếu không thì ta mất hết. Mà chừng đó liệu ta còn giữ được nàng không? Đằng nào thì cũng mất, tốt hơn bây giờ ta nên nghe theo lời ông ấy. Dù sao ta cũng còn được ở lại, khỏi bị đẩy đi ở cái xứ sở xa xôi heo hút kia. Đàn bà, xét cho cùng họ cũng đều giống nhau cả thôi. Hơn nữa với thân phận của ta bây giờ thì lo gì phải sợ thiếu họ. Nhã bỗng mỉm cười một vẻ tinh quái, như vừa trút bỏ xong cái gánh nặng đang làm cho anh ta ưu tư suy nghĩ suốt mấy ngày nay. Ông ấy vậy mà đã nói đúng. Người đàn ông có thể thay đổi nhiều thứ đàn bà, chứ cuộc đời sự nghiệp thì khó mà thay đổi được. Nhã quyết định đến gọi Hồng dậy. Chỉ còn ngày hôm nay là phải đưa nàng đến gặp Tổng thống. Cũng may, việc anh ta đã cho người thù tiêu huân, nàng hoàn toàn chưa hay biết gì, nếu không thì lại rắc rối thêm nữa. Kể ra thì hắn cũng thật đáng chết, dám cả gan phục kích giết chết ta. Hơn nữa hắn ta còn là chướng ngại cho mối quan hệ giữa ta với nàng. Thế nhưng bây giờ thì tất cả đã thành công cốc. Nhã lại thở dài tiếc rẻ, vừa đưa mắt ngó Hồng đăm đăm. Và sự say mê cuồng đắm chỉ trong phút giây có thể khiến cho anh ta bất chợt thay đổi cái chủ ý vừa rồi. Hốt nhiên anh ta vội nắm vai, lay Hồng dậy. Hồng, dậy đi, đã trưa rồi em. Hồng ú ớ mấy tiếng rồi mở mắt ra, giọng nũng nịu. Sao không để cho người ta ngủ mà gọi dậy làm gì? Em dậy đi, anh nói cái này. Nói gì thì nói đi. Hồng cào nhào rồi quay mặt vào trong, định ngủ tiếp. Lại còn ngủ nữa, tối nay chúng ta phải tới gặp Tổng thống. Nghe Nhã nhắc đến Tổng thống, Hồng liền bật dậy, ngó anh ta không chớp. Lại gặp ông ấy làm gì nữa? Long đã thấy thích thú, nhưng Hồng còn làm bộ hỏi. Nhã vô tình nói luôn. Thật ra đây không phải là ý muốn của anh, ông ấy chỉ bảo anh dẫn em tới gặp ông ấy thôi. Anh có biết là để làm gì không? Tuy đã quá rõ lòng nàng, song Nhã vẫn tỏ bộ ngơ ngác để dò dẫm thái độ người tình của mình. Thì việc làm của ông ấy làm sao mà anh hiểu được. Nhưng theo anh nghĩ, có lẽ Tổng thống rất thích em. Anh đừng có nói nhảm, Hồng kêu lên. Thân phận người ta là một Tổng thống thì làm gì có chuyện bậy bạ đó được. Anh chỉ giỏi đoán mò. Nhã ngồi xuống ghế, mím môi cười nhạt. Thì biết đâu được, dù sao ông ấy cũng vẫn là một con người bình thường. Chờ em không thấy mấy vị hoàng đế thời phong kiến đó sao? Họ có cả tam cung lục viện, thê thiếp đầy nhà. Thì đó là chuyện của thời xưa, cái thời mà người đàn bà chỉ là một món đồ chơi của họ. Còn bây giờ là thời buổi văn minh, dân chủ, người phụ nữ cũng có vị trí của họ, cũng như bà Nhu đó, chỉ bằng những cái liếc mắt đã góp phần tạo nên nhà Ngô, thì chẳng lẽ em bây giờ lại chỉ là một món đồ chơi giải trí của các anh sao? Em so sánh như thế là không đúng đâu. Anh đồng ý thời xưa khác, thời nay khác. Người phụ nữ thời nay đã được giải phóng, nhưng trước sau gì họ vẫn là phái đẹp, mà giá trị của họ chỉ có thể thông qua bởi sự ham muốn chiều chuộng của cánh đàn ông. Nếu chẳng thế thì họ có còn là họ nữa không? Theo anh, giả sử Tổng thống có thích em chăng nữa thì đó cũng là hành động phù hợp với quy luật tự nhiên, chứ chẳng có gì để đáng chê trách cả. Hồng nháy mắt. Đúng là cái luận điệu bợm gái của mấy anh chàng trí thức. Chắc anh đã từng có nhiều tình nhân lắm phải không? Nhã nhún vai xác nhận. Chỉ một vài người thôi, song tất cả đã thuộc về quá khứ rồi. Trong số đó, chắc có cả em. Nhã ngập ngừng rồi chợt cười giả là. Không, em vĩnh viễn là cái hiện tại của cuộc đời anh. Một đóa hoa xinh đẹp như thế dễ gì anh nhường cho kẻ khác. Chú ý lắm, Hồng mới cảm nhận được qua cái chớp mắt đầy bối rối của Nhã đang ẩn giấu một điều gì đó rất khó hiểu, như buồn bã, tiếc thương, lẫn giận hờn, oán trách, và anh ta vụt lao ra khỏi phòng để trốn cái nhìn như khiêu khích, quyến rũ của nàng. Chiếc Mercedes sau khi chạy qua một vòng trước mặt khu sở thú, đi tiếp một đoạn nữa mới dừng lại trước cổng ngôi biệt thự lộng lẫy nằm choáng một phần trên mảnh đất khá rộng, sát mép bờ sông Thị Nghè. Chờ người chạy ra mở cổng, chiếc xe mít quẹo luôn vào trong. Qua khỏi công viên, nơi trồng nhiều cây cảnh, dừng lại sát bờ một cái bể sang trọng. Ngồi ở dãy ghế sau, Nhã liền bước xuống mở cửa cho Hồng, rồi dẫn nàng thẳng đến hàng ghế đá đặt ngay dưới mái vòm hình bán nguyệt, nơi có con đường lát gạch chạy thẳng ra phía sau ngôi biệt thự. Hai bên trồng đủ các loại hoa đang là nơi trong gió chiều. Thiệu tỏ ra quý phái trong chiếc áo choàng nhung thêu kim tuyến, thắt đai ngang lưng. Đang ngồi trên ghế đá mơ màng, nhìn màu nước trong veo của mặt bể bơi. Đôi lúc lại ánh lên bởi những bóng đèn cao áp từ ngoài đường chiếu vào. Ông ta đưa cốc rượu lên nhấp một miếng rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Nhã. Lúc ấy anh ta cũng vừa kịp dẫn Hồng bước vào, đứng trước mặt ông. Không chờ phản ứng của Thiệu, Nhã liền lên tiếng trước. Sao cậu lại thay đổi điểm hẹn vào tối nay? Thiệu lại ngẩng lên cười danh mãnh rồi hỏi lại Nhã. Cháu không thấy ở đây phong cảnh có vẻ kỳ thú lắm sao? Nguyên ngôi biệt thự này trước đây cho đại sứ quán Đức thuê ở, nhưng bọn chúng hà tiện quá nên ta mới lấy lại. Sao? Cháu thấy ở đây thế nào? Nhã cười đồng lõa. Dạ, ở đây thì tuyệt nhất rồi. Cảnh vật có vẻ u nhã hữu tình, lại vừa kín đáo. Đúng là một nơi rất thích hợp để cho cậu giải trí ngay giữa lòng thủ đô này. Cháu quả là bụng bá nha. Thời này, nên ta muốn gì, cháu cũng hiểu hết. Thiệu mỉm cười khen Nhã rồi ánh mắt dừng lại nơi mặt Hồng. Nào, nàng ngồi xuống đi chứ. Bữa nay chúng ta chính thức làm quen với nhau nhé. Đang lúc Hồng rón rén ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện thì Thiệu cũng đã rót hai cốc rượu đưa cho nàng và Nhã. Đây là một thứ hạnh quỳnh tửu mà người Trung Hoa phải tốn khá nhiều công phu mới cất được. Ngày xưa bà Từ Hy Thái Hậu chỉ thích duy nhất của loài rượu này nên mới giữ luôn bọn tiểu công ở trong cung để phục vụ cho bà ta. Nào, bây giờ thì chúng ta nếm thử xem nó ra sao. Thấy Thiệu quá cởi mở, Hồng không cần phải khách sáo. Nàng nâng cốc rượu lên uống cạn luôn, rồi chớp mắt hỏi Thiệu. Thời của bà Từ Hy Thái Hậu cách nay cả trăm năm rồi, sao bây giờ Tổng thống còn có thứ rượu này để dùng? Thiệu phì cười ra dáng thỏa mãn. Thì có gì lạ đâu, nguyên cách đây vài năm, nhân chuyến công du sang Đài Loan, cha con họ Tường đã tặng ta làm quà kỷ niệm đó mà, nhưng cũng không có nhiều lắm đâu, chỉ có vài bình nhỏ. Mỗi khi có khách quý ta mới đem ra dùng. Ông lại đưa mắt nhìn Hồng ngầm tỏ ý, và nàng thì chẳng khờ khạo gì mà không hiểu được cái nhìn đầy ý tứ đó. Nàng chủ động cầm chiếc bình cổ đen rất đầy một cốc rồi nâng lên nói với Thiệu. Được Tổng thống thương thưởng, Hồng rất cảm kích và ly rượu này Hồng xin chúc Tổng thống sức khỏe luôn được dồi dào, sống lâu trăm tuổi để lãnh đạo quốc gia sớm đánh thắng Cộng sản. Trước mặt Thiệu, nàng đã không còn là người con gái của hôm đầu mới gặp, rụt rè nhút nhát, mà nàng bây giờ đã hoàn toàn lột xác, ánh mắt hiện nhìn ông như có sức hút nam châm. Hai cánh tay trắng muốt đang nâng cốc rượu như mời mọc, ẩn trong nụ cười trúng chím nửa đồng lõa, nửa mê đắm, và điều đó đã làm cho Nhã cảm thấy rất khó chịu, bực tức trong lòng. Bỗng anh ta đứng lên nói với Thiệu rất nhanh. Bây giờ chắc không còn việc gì nữa, cháu xin phép về để còn tranh thủ gặp tướng quan. Lúc này Thiệu mới nhớ ra liền nói với Nhã. Mà chuyện này lẽ ra ta phải trực tiếp bàn với cháu chứ không phải là cái chàng rùa đó. Nhưng dù sao, ông ta cũng có thể thay thế ta để giải quyết những công việc như thế này. Thế nào, cháu thấy có khó khăn gì lắm không? Cốc rượu chúc mừng của Hồng vẫn còn cầm trên tay. Bây giờ Thiệu mới đưa lên nắp cạn rồi để xuống cái bàn đá khảm xà cừ chờ câu trả lời của Nhã. Anh ta liếc Hồng một cái rồi mới nói. Dạ, chuyện cũng dễ giải quyết thôi. Nhưng cháu sợ tướng quan không đồng ý. Sao cháu sợ ông ta không đồng ý? Bộ ông ta dám như thế à? Thấy Thiệu rất dễ cao có bực bội, Nhã giải thích ngay. Dạ, tướng quan thì không bao giờ dám làm việc gì trái yêu cầu đâu. Nhưng ông ta lại rất coi thường cái lão Thomas Polga, vì tay trùm Seiya này thường chọn mũi vào việc riêng của ông ấy để ton hót trên lên lão già đại sứ. Hơn nữa, theo như nhận xét của cậu, thì về thực chất các nguồn tin của cơ quan tình báo Mỹ qua những năm gần đây, phần nhiều chỉ là những tin giả để đánh lừa cơ quan phản gián của ta. Mặt khác cũng nhằm giúp cho lão già ở tòa đại sứ có cơ sở đánh bại mấy gã chủ trương tôn thờ cái học thuyết phi chính trị hiện ở bên Mỹ để củng cố cái uy tín của lão ta trước quốc hội. Cậu thấy đó, vấn đề chẳng đơn giản chút nào nếu chúng ta chủ trương lồng các hoạt động phản gián vào cơ quan của cháu. Nghe Nhã nói như thế, Thiệu chợt phất tay tỏ ý bực bội. Thôi, cháu cứ yên tâm về đi, ta sẽ trực tiếp làm việc với tướng quan để giải quyết cho xong chuyện này. Nhã vừa quay ra lên xe bảo tài xế nổ máy thì ở trong này Hồng liền hỏi Thiệu. Hai người bàn việc chính sự quan trọng tại đây, Tổng thống không sợ Hồng là gián điệp sao? Bây giờ Thiệu mới có lại nụ cười, tỏ vẻ hài lòng về câu hỏi vừa rồi của Hồng. Nàng hỏi khéo lắm, rõ là một cô gái vừa đẹp lại vừa thông minh. Nhưng mà nàng còn quên một điều, trước khi nàng đến ngồi ở đây, trước mặt vị nguyên thủ quốc gia thì bản thân nàng cũng đã đủ nói rõ thân phận của mình rồi. Huống hồ, Thiệu ngập ngừng tiếp tục dò dẫm trên khuôn mặt cô gái đẹp. Hồng cảm thấy nhột nhạt, liền hỏi tiếp. Huống hồ thế nào? Sao? Tổng thống không nói tiếp đi. Giọng nàng nhẹ thoảng như tiếng gió trên mấy nhành hoa đang rung lên ngoài khu vườn. Bất giác khiến Thiệu phải đứng lên nhìn nàng giống như một họa sĩ đang chiêm ngưỡng tuyệt tác của mình vừa mới thực hiện xong. Hôm nay, Hồng dịu dàng khêu gợi nhờ chiếc áo dài màu thiên thanh may bó sát lấy người, hiện rõ bồng ngực phô ra khiêu khích. Dáng ngồi hơi nghiêng mơ màng, má áp nhẹ vào thành ghế. Còn với ngón tay như những tháp bút bóng nhảy thỉnh thoảng đưa lên bút tóc nhẹ nhẹ, làm tôn thêm đôi mắt đẹp, cứ từng lúc chớp lên một cách say đắm. Trước mắt Thiệu, nàng đã thể hiện tột cùng của sự hấp dẫn lôi cuốn về cái đẹp, mà chỉ với những cây bút đầy tài năng mới có thể phản ánh được hết vào tác phẩm nghệ thuật của họ. Họ nhìn nhau như thế rất lâu, và thời gian như ngừng lại, gió thôi không thổi nữa, mùi hương cũng vội trốn nhanh để trước mặt họ chỉ còn có nhau, hiểu nhau qua hơi thở, mà ánh mắt đang là cầu nối giúp cho bàn tay tìm đến bàn tay, cùng những bờ môi cũng đã bắt đầu chạm nhau ngọt lịm lắm đuối. Bất chợt Thiệu tỉnh ra sau cái đẩy nhẹ của Hồng, ông khẽ nhắc. Không được rồi, chúng mình không thể ngồi ở đây như thế này được. Thôi, mình vào nhà đi em. Hồng không nói gì, chỉ lặng lẽ hất ngược mái tóc rồi bước theo sau Thiệu, qua khoảng trống của cái sân dưới mái vòm, rồi đi luôn vào trong. Bây giờ Hồng như mềm ra bởi vòng tay săn đón ân cần của Thiệu dìu nàng bước vô cái thang điện để đưa lên tầng trên. Tất cả các dãy phòng sao vắng vẻ thâm u quá. Nếu không có bóng dáng của mấy gã mặc đồ sơ vin mà nàng đoán chừng là có lẽ là toán lính cận vệ của Thiệu hiện đứng ngồi lấp ló tại các ô cửa, thì nàng cứ ngỡ đây là một ngôi biệt thự hoang vắng chẳng có bóng người. Sau khi đi qua hết mấy gian phòng trước mặt, dãy hành lang để tới căn cuối cùng cũng hoàn toàn vắng tanh. Chỉ có những bức vách đứng sừng sững nằm chắn giữa cái thang gác duy nhất để lên sân thượng. Thiệu đưa tay kéo nhẹ bóng đèn kiểu cánh bướm đang đặt trên vách, thì bất chợt bức vách được xây bằng cốt sắt bê tông khá dày, tự động hé ra như có ai đẩy, vừa đủ cho hai người chui vào. Khi cả hai người chui lọt vào trong thì nó từ từ khép lại như cũ. Hồng hoàn toàn bất ngờ về căn phòng bí mật này. Không, phải gọi nó là một tầng hầm bí mật mới đúng. Mặc dù xem cách bài trí những đồ vật bày biện trong phòng, dưới ánh đèn mờ ảo thì nó chẳng giống tí nào, hay nói đúng hơn, nó là một tòa biệt cung của các vị vua chúa, mà chủ nhân của nó vốn là một người thích chơi ngông, cố vắt óc ra để xây dựng một nơi vui hưởng lạc thú quá cầu kỳ tốn kém đến như thế. Căn phòng tuy không lớn lắm, nhưng trước mặt Hồng có vẻ dài ra, nhờ những tấm kính chiếu hậu đặt xen kẽ giữa những bức tranh phong cảnh màu sắc rực rỡ, được nhà danh họa nào đó khắc âm vào vách tường. Nền nhà là mấy tấm thảm hoa Nhật Bản phủ bốn góc, và xung quanh là những chậu sứ cổ Trung Quốc qua các niên đại nhà Minh và Mãn Thanh. Mỗi chậu được trồng một loại hoa khác nhau, đặt thành hàng đối với góc giường hộp gỗ sồi khá lớn, cấu trúc theo kiểu Pháp bốn chân được vít lò xo để tự động đẩy lên hoặc kéo xuống. Đối diện trước đầu giường là cái bàn tròn mặt đá cẩm thạch trong suốt, trên đó người ta đã đặt sẵn mấy chai rượu Tây, cùng nhiều món ăn lạ mắt cầu kỳ, lần đầu tiên trong đời Hồng mới được nhìn thấy. Thấy Hồng như có vẻ ngơ ngác, lạ lẫm, cứ mãi đứng nhìn mọi đồ vật trong phòng, Thiệu đã không nhìn được cười. Bộ lạ làm sao mà đứng nhìn hoài vậy? Nghe Thiệu hỏi, Hồng mới giật mình ngẩng lên. Căn phòng này đẹp quá, em cứ ngỡ mình đang lạc vào cung vua phủ chúa không bằng. Thì cũng nên trang trí cho nó tươi mát một chút vậy mà. Thiệu lại cười, vừa dìu Hồng tới ngồi xuống ghế rồi hỏi tiếp. Em thấy cách bài trí của căn phòng này thế nào? Đông cũng không ra đông, mà Tây cũng chẳng giống Tây. Nở nạc nở mỡ thế này, em thấy khó nói quá. Song cũng phải thừa nhận nó rất sang trọng đài các. Theo em nghĩ, chắc có lẽ mấy anh chàng trang trí nội thất này đầu óc có hơi bệnh hoạn nên mới nghĩ ra cái kiểu bài trí độc đáo như thế. Sau đó họ cùng ngồi vào bàn ăn và uống rượu. Men rượu như có hấp lực thiêu đốt làm mờ lý trí của nàng. Nàng nằm đó, đầu gối cao lên trên mặt gối, hai chân duỗi thẳng trong cái dáng nghiêng nghiêng, mắt khép lại lơ mơ, cảm nhận được cảm giác dạo dực bởi những ngón tay phù thủy đang nứt nhẹ lên tấm thạch tượng trắng muốt mềm nhũn. Đột nhiên nó dừng lại ở hai bên đầu vú mân mê để tạo ra cái cảm giác đau đớn nhưng chất đầy nỗi hoan lạc, chợt thoáng lên cùng với sự đè nặng của hai thể xác đã dính chặt vào nhau, cố tình kéo dài khá lâu. Một lát sau, nàng rên hư hử, rồi chợt nảy bật lên, xô bật Thiệu ngã sang một bên. Sau nỗi đau đớn tột cùng ở bầu vú vừa mới bị hai hàm răng thèm khát cắn thật chặt. Cùng lúc những khoái cảm vừa kịp tan biến, Hồng quắc mắt ngó Thiệu, đang lúc ông nằm im trên giường ngơ ngác nhìn nàng như còn tiếc dè. Bỗng dưng nàng làm sao thế? Còn làm sao nữa, cứ như muốn nuốt chửng người ta luôn không bằng. Hồng nhăn nhó vừa đưa mắt nguýt Thiệu, bỗng ông ngồi dậy cười hà hà. Ha, thì muốn hái trái lạ trong khu vườn cấm cũng phải biết mạo hiểm chứ. Nếu chẳng thế thì làm sao mà gặp được nàng Eva, lúc nào cũng bị các thiên thần canh giữ chặt. Nhưng anh không phải là một chàng Adam thực thụ, nên khi hưởng vị ngọt của trái cấm chỉ thấy toàn là mùi mặn chát, khiến nàng Eva cảm thấy đau khổ vì tình yêu của nàng bị người ta lợi dụng, xem như một trò tiêu khiển. Nếu chẳng phải thế thì anh rõ là... Thiệu bị nhột ý nên hỏi dồn, ta thì sao nào? Hồng ngần ngừ danh mãnh ngó Thiệu. Thì anh tự biết lấy, chẳng lẽ em còn phải nói rõ ra sao? Ta không có... Thiệu ấp úng bảo chữa, bất giác mặt ông đỏ lên như gấc chín. Hồng nhìn có vẻ thương hại. Em chỉ nói đùa thôi mà. Nàng lại chồm tới, áp miệng vào ngực của Thiệu, cắn nhẹ một miếng như để bù đắp, rồi tỏ giọng hờn dỗi. Là giận em rồi phải không? Coi kìa, bộ mặt làm sao mà thấy khó coi thế? Thiệu chồm lên, lật nàng trở xuống, những ngón tay no tròn múp míp còn tiếc rẻ xoa xoa trên má nàng, hiện đang ửng lên trông chẳng khác nào những quả đào vừa kịp chín. Ông nói như rất mật vào tai nàng. Anh chúc cho tình yêu của chúng ta vững bền mãi mãi. Trái lạ trong khu vườn cấm. Hôm nay Nhã tạm bỏ lại đằng sau công việc đầy lợi lộc mà anh ta vừa bắt đầu khai thác thu hoạch nhờ chiếc ghế mới của mình. Đó là cả cánh đồng cao su mênh mông từ Long Khánh trải dài cho tới ngã ba Dầu Dây. Dĩ nhiên không phải chỉ có riêng Nhã, ở đó có một sự bàn giao thân hữu mà tướng Quang đã tỏ ra hào phóng, nhường lại cho đứa cháu cưng của vị tổng thống đương nhiệm để bắt đầu lao vào những thương vụ béo bở khác mà các lãnh chúa ở vùng Tam Giác Vàng đã hứa sẽ chia phần cho hắn. Hắn tỏ ra quá dễ dãi, nới rộng các vành đai an ninh không thuộc quyền cộng sản kiểm soát để mặc cho các ông trùm Lào, Thái tự do thao túng và mặc sức chuyển chất bột màu trắng sang các nước phương Tây cho các vị bố già mafia để thu về những bó giấy màu xanh, màu đỏ to tướng. Vẫn biết đó là trò chơi xỏ lá mà lão con rùa đã dành cho mình, lại còn tỏ ra như một thứ ân huệ mà bổn phận một người đàn anh phải lo cho đứa em út mới chập chững bước vào nghề. Song Nhã cũng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Thực tế anh ta chưa có đủ khả năng để chọi lại một tay trùm muôn lậu và tham nhũng có tầm cỡ như tướng Quang đang được tổng thống rất mực tin dùng. Mà kệ xác lũ chúng nó, ăn cho lắm vào rồi cũng có ngày bị vỡ bụng. Nhã tức tối rủa thầm, Nhưng mà còn cái lão già phó tổng thống ấy nữa, lão ta lại quá lụ khổ, quá trình chẳng làm được cái quái gì cho giang hồn với cái nhãn hiệu chủ tịch hội đồng quốc gia chống tham nhũng của lão. Sở dĩ ông cậu hờ tổng thống đồng ý để cho mấy lão già ngu ngốc ngồi trong cái ghế quốc hội, nặn ra cái chức danh đó là để xoa dịu và lường gạt dư luận trong nước, nhất là để nhằm đối phó lại mấy cái mồm thối đang hò hét trên đất Mỹ, cứ mãi sử dụng điệp khúc chống tham nhũng để gây sức ép. Nhã lại mỉm cười chua chát, vừa đưa mắt ngó Hồng đang ngồi kẻ lông mày bên bàn trang điểm. Bữa nay nàng tỏ ra thật quý phái trong chiếc áo dài màu hồng có thêu hoa văn sặc sỡ, may theo kiểu hoàng hậu, dài phù gần tới gót chân. Vòng eo bó sát càng làm nhô cao vào ngực được cố ý phô ra, che khuất một phần cánh tay áo rộng thùng thình. Mỗi khi nàng cúi xuống, tạo cho Nhã cảm giác như nhìn ngắm một nàng công chúa đang quỳ gối hành lễ trước Phật đài. Như đoán được Nhã đang nhìn trộm mình, chợt Hồng bỏ thỏi son xuống, quay lại nháy mắt với anh ta. Bộ người ta lạ lắm hay sao mà ngó dữ như vậy? Nhã cười nịnh. Lạ quá đi chứ, trông em chẳng khác nào một bà hoàng hậu đang chuẩn bị tiếp kiến đức vua, lại có cái hẹn tối nay rồi phải không? Hồng quýt Nhã. Lại nổi máu ghen rồi hả? Suốt cả ngày nay người ta đã dành riêng cho anh rồi mà còn chưa đủ sao? Thật tức chết đi được. Cái lão đấy quả là một lão giả tham lam. Chẳng lẽ lão ta cứ muốn nhốt em mãi trong cái lồng kính đó sao? Thì chính anh đã tự nguyện để cho em phải bị như thế, chứ nào ai có bắt buộc anh đâu, mà bây giờ căn nhăn, rõ như trẻ con. Để cho em phải bị. Nhã mím môi cười nhạt, vừa thả mình rơi phịch xuống ghế bành, móc điếu xì gà Havan gắn lên môi, giọng bực tức. Em bị hay em được thì điều đó chỉ có Chúa mới hiểu. Còn bây giờ, chỉ qua bộ cánh của em cũng đủ tố cáo là em đang muốn gì rồi. Nhã tiếp tục khiêu khích bằng cái giọng cực lốc. Sao? Bây giờ lại muốn đổi ý à? Anh nói cho em biết, tất cả đã quá muộn. Vì em hiện nay đã hoàn toàn khác xưa rồi, không còn là một cô gái bình thường, mà đã là một phu nhân của Tổng thống vừa mới bước lên ngôi, nên có còn coi anh ra gì nữa đâu. Hồng cũng không vừa, ngoảnh mặt cong cớn. Đó là tự anh hạ thấp mình, chứ em chưa hề có ý nghĩ đó. Nếu chẳng thế thì bây giờ em đã không có mặt ở đây để cho anh hành hạ. Em nói cái gì? Ai mà dám hành hạ em kia chứ? Giọng Nhã vừa khinh khỉnh vừa bực tức, anh ta châm lửa rồi nhả khói bay lờn vờn trước cái miệng đang méo lại, trông thật khó coi. Đó chẳng qua là em muốn như thế thôi. Rõ là người ta đã nói đúng ý. Ý muốn của người đàn bà thì chỉ có trời mới hiểu. Mà ông trời thì ở xa quá, làm sao anh hỏi được. Để biết hiện giờ người ta đang tính toán cái gì. Cũng may là cái thằng khốn nạn đấy nó đã chết nhăn răng rồi. Anh muốn nói tới Huân. Trời ơi, anh đã làm gì anh ấy rồi? Tốt nhiên Hồng quay lại hỏi, giọng thẳng thốt. Anh có làm gì ai đâu. Chẳng qua chỉ đưa hắn ta về hầu chúa thôi. Nhã hoác miệng cười đắc ý, vừa vung tay trong không khí trông có vẻ khoái chí lắm. Hồng sừng sốt đến bàng hoàng qua sự tiết lộ bất ngờ của Nhã. Nàng lắp bắp nói trong khi lệ đã nhỏ khóe mắt. Trời ơi, anh có thể, anh đã hứa với tôi là không giết anh ấy cơ mà. Nhã cười hà hà như vẫn chưa hết căm tức. Phải, tôi đã hứa với cô tôi không giết hắn, vì khi ấy cô còn là vợ của tôi. Bởi khi ấy tôi nghĩ cô có thể còn nghĩ nhiều đến hắn, nhưng bây giờ thì cô đã là người tình của kẻ khác. Rõ ràng bây giờ cô có còn nghĩ gì tới hắn ta đâu, mà ở đó khóc lóc, tuy như là mèo khóc chuột. Nhã lại cười, vừa quắc mắt nhìn Hồng khinh bỉ. Anh là một người ích kỷ, là một kẻ khốn nạn. Hồng thét lên rồi gục xuống bàn nức nở. Nhã nói tiếp với vẻ đắc thắng. Hắn ta chết vì cô thôi. Trong lòng cô đã không còn có hắn, cũng như từ trước nay. Lòng cô chưa hề có tôi. Tôi và hắn chỉ là những viên gạch lót đường để cho cô leo lên nấc thang danh vọng mà thôi. Nhã bất chợt ném luôn cái ly trên tay vào vách tường đánh xoàng một tiếng. Mảnh vỡ văng tung tóe xuống sàn gạch trải thảm. Rồi định bước ra ngoài thì đụng ngay cô đầy tớ từ ngoài bước vào, nói với anh ta. Dạ thưa ông chủ, có ông Thomas đến xin gặp. Được, ra mời ông ta vào. Nhã cúi xuống, dồn vội mấy mảnh ly bể đưa vào một góc kéo thảm đậy lại, rồi bước tới trước ghế bành tiếp tục móc thuốc ra hút. Khi ấy Hồng cũng đi nhanh ra, chạm mặt một người Mỹ cũng vừa bước vô tới cửa, nàng lức xéo gã một cái rồi đi luôn. Nhã lật đật đứng dậy, chìa tay ra điểm luôn một nụ cười trên môi. Ngọn gió nào đưa ngài cố vấn bất ngờ đến đây vậy? Lão cố vấn cũng đưa tay ra bắt lấy tay Nhã. Cũng có một chút việc cần bàn với ngài tổng trưởng ấy mà. À, vừa rồi hình như là phu nhân. Nhã cười lấp liếm, đưa tay chỉ cái ghế mời khách. Thì cái bệnh chung của đàn bà ấy mà. Nhã nói lửng, đưa mắt nhìn Thomas đang ngồi xuống ghế. Lão ta cũng ngó Nhã rồi nói luôn qua nụ cười đồng lõa. Phu nhân của ngài đẹp lắm. Trước đây tôi chỉ nghe người ta nói thôi, bây giờ mới hân hạnh được gặp. Nhưng mà sao ngài không cho mời phu nhân ở lại cùng trò chuyện cho vui? Nhã tỏ ý khó chịu ra mặt trước bộ mặt đang còn ngây ra của Thomas Polga. Bữa nay nhà tôi đang khó ở trong người, nên không tiện ở lại để tiếp ngài cố vấn, thật có lỗi quá. Nói xong Nhã bấm chuông, Một lát đã có gã người hầu bước vào, anh ta bảo gã. Anh cho dọn ngay mọi thứ ở ngoài vườn để ta còn tiếp ngài cố vấn. Chờ cho gã hầu bàn lui ra rồi, Nhã mới hỏi lão cố vấn người Mỹ. Chẳng hay ngài cố vấn đến gặp tôi có chuyện gì vậy? Thì cái việc của tướng Quang ấy mà, chẳng lẽ ông ta chưa nói gì với ngài hay sao? Nhã chợt hiểu ra mục đích mà lão cáo già trùm CIA đến đây, nhưng vẫn tỏ bộ ngớ ra. Cả tuần nay tôi chưa hề gặp qua ông ấy thì làm sao biết có chuyện gì? Thế thì tôi sẽ nói rõ với ngài. Thomas chéo chân ngồi dựa hẳn ra sau lưng ghế bành, mắt nheo lại. Chắc ngài cũng biết sau trận cộng sản đánh chiếm Phước Long vừa rồi, bây giờ họ đang giáo diết chuẩn bị để bung ra tấn công nhiều nơi, nhằm phân tán mỏng lực lượng của ta. Tất nhiên, nay họ đang tận sức bám lấy Tây Nguyên, dọc tới biên giới Lào Việt để làm cái bàn đạp tập trung xây dựng căn cứ quân sự, và cũng là nơi tập kết quân từ ngoài kia đưa vào. Ý đồ sau đó thì họ sẽ nhắm vào đâu? Thì các thông tin tình báo của ta chưa nắm được gì. Tôi e rằng... Nhưng tất cả các sự việc mà ngài nói vừa rồi đâu có liên quan gì đến chức trách của tôi. Sao ngài lại đem ra bàn ở đây? Nhã vội chặn lời. Anh ta thật sự cảm thấy khó hiểu vì chưa biết con cáo già này đang muốn giở trò gì. Thomas bật cười giải thích nửa như để thăm dò thái độ của đối phương. Thì ngài nghe tôi nói hết cái đã. Sự việc này tôi chẳng liên quan gì đến ngài, nhưng nó lại có liên quan đến tướng Quang. Chắc ngài cũng rõ vào đầu năm ngoái, tướng Quang đã chủ trương cho nới lỏng việc kiểm soát ở một số khu vực phi quân sự, dọc theo trục chính ở vùng Tam Giác Vàng là để làm gì rồi chứ? Việc này tôi nghĩ ông Thiệu cũng có biết qua, nhưng lại làm ngơ để cho lão ấy tự do hành động. Với dụng ý gì thì tôi chưa rõ. Song đó lại là cơ hội tốt để cho Cộng sản tăng cường ảnh hưởng của họ đối với các ông trùm lãnh chú ở đây. Vừa mặc sức thả bọn tình báo hoạt động để nắm tin tức tình báo của ta. Rõ là ông Thiệu đã quá chủ quan nên mới để cho cái lão đó lộng hành như thế. Nhưng theo tôi nghĩ, tất cả những việc mà ngài cố vấn nói với tôi vừa rồi không phải chỉ đơn giản vì quan tâm đến những hoạt động tình báo đó, có phải đúng thế không? Nhã nhíu nhíu mắt, có vẻ hóm hình châm chọc trước mặt lão cố vấn, và Thomas bỗng bật cười tỏ vẻ khinh thị canh chàng tổng trưởng Salon. Tổng trưởng quả là một người thông minh, chưa chỉ đã đi guốc trong bộ của người ta rồi. Thật ra mục đích tôi đến đây chỉ là muốn hợp tác với ngài mà thôi. Có phải ông cố vấn muốn đề cập tới việc làm ăn giữa tôi và tướng Quang? Thomas gật đầu. Như vậy thì có lẽ ngài cũng đã nắm rõ cả rồi. Thế thì việc hợp tác của chúng ta, tôi nghĩ chắc cũng dễ thống nhất với nhau thôi. Ý ngài cố vấn muốn nói là, Thomas chợt gằn giọng. Chúng ta không thể nào để cho tướng Quang nuốt trọn một mình được, mà phải bằng mọi cách buộc lão phải nhà bớt ra. Chợt lão nhướng con mắt xanh ti hí lên hỏi Nhã. Còn cánh rừng cao su của ngài thu hoạch có khá không? Cũng tạm tạm thôi. Nhã nói giọng nhát gừng. Chẳng qua nó chỉ là một hột gạo trong cả đống gạo của tướng Quang mà thôi. Cũng vì cái lẽ đó mà tôi muốn hợp tác với ngài. Theo như tôi được biết, thì chỉ trong vòng mấy tháng gần đây, các phi vụ của tướng Quang sở dĩ có giảm dần bởi vì ông ta chẳng còn mấy uy tín với vai trò là một đầu mối trung gian giữa bọn phỉ vàng Pao với mấy ông chủ ma túy ở Mỹ. Cho nên nó sẽ là cơ hội tốt để cho chúng ta nhảy vào thế chân lão ta. Nhã thấy Thomas Churchill đã đi quá xa, nên đâm ra hoài nghi thiện chí của lão cố vấn người Mỹ. Anh ta bắt đầu đánh đòn dọa dẫm. Ngài cố vấn đã đánh giá quá cao về khả năng của tôi rồi. Thực tế các phi vụ đặc biệt ngay từ trước đến nay tôi chưa bao giờ tham gia. Hơn nữa đối với tướng Quang thì tôi càng không nên dây vào, bởi dù sao ông ấy cũng là người ơn của tôi. Thomas cười cướp lời, vừa tỏ ra ý khinh thị ra mặt. Sở dĩ ngài còn hàm ơn là vì lão mập ấy đã nhường cả cánh đồng cao su mấy ngàn hecta đó cho ngài chứ gì. Lão lại ngửa mặt cười ngắc ngứ. Đó chẳng qua chỉ là khúc xương thừa mà con chó đã nhường lại cho con mèo, sau khi nó phát hiện có một miếng thịt khác béo bở hơn. Hay là ngài đã tỏ ra quá lo xa vì vai trò người đứng đầu cơ quan an ninh của ông ta sẽ có thể lôi ngài vào cái vòng thòng lọng ấy. Ông cố vấn hiểu nhầm thiện chí của tôi rồi. Mặc dù hiện nay Tổng thống đã tỏ ra lập lờ về quan điểm của mình đối với các phi vụ đen của đám quân sự, nhưng tôi không phải vì chuyện đấy mà tỏ ra e dè về thái độ của tướng Quang đâu. Thực tế tôi chỉ ngại. Ngài còn ngại điều gì? Nhã do dự chưa muốn lòi ngay miếng mồi nhử của mình cho con cá mập người Mỹ. Tôi chỉ sợ ngài chưa thật lòng hợp tác với tôi thôi. Như hiểu ra đoàn thâm của Nhã, lão cố vấn liền cười lớn. Thôi tôi hiểu rồi. Ngài muốn nhờ bàn tay của người Mỹ để làm giảm bớt ảnh hưởng của tướng Quang đối với cá nhân ngài chứ gì? Nhã xác nhận. Nếu chẳng có vấn đề gì trở ngại thì nhờ ông cố vấn giúp cho. Được, tôi hứa sẽ giúp ngài. Nhưng chúng ta cũng phải thống nhất với nhau một điều. Điều gì ông cố vấn cứ dạy. Nhã này chẳng dám từ chối. Yes, yes, very good. Tôi rất hài lòng về sự thẳng thắn của ngài. Thật ra cũng chẳng có gì quan trọng lắm đâu. Tôi chỉ muốn ngài hãy khuyên ông Thiệu một tiếng, không nên quá tin vào tướng Quang, nhất là về khả năng kiếm mồi của ông ta. Ông cố vấn nói thế có nghĩa là... Thomas híp mắt cười tinh quái. Thật ra trong việc làm ăn này, tướng Quang đã qua mặt ông chủ của mình từ lâu rồi. Bây giờ Nhã mới vỡ lẽ ra tất cả. Thì ra là thế. Anh ta đưa mắt ngó lão cố vấn đang ngồi thù lù một đống trên chiếc ghế bành. Mắt nhắm lại, lim dim như đang suy nghĩ lung lắm. Quả cái lão đang ngồi trước mặt mình đúng là một tay bợm già, lão tỏ ra khá thính hơi trong việc bắt mùi làm ăn của mấy tay tướng lĩnh ngu dốt, kể cả các hoạt động cửa sau của lão cậu tổng thống. Cho nên bây giờ lão muốn thông qua ảnh hưởng của Nhã đối với tổng thống Thiệu để cắt đứt mối quan hệ ngõ sau giữa Thiệu và Quang, khiến cho Thiệu nghi ngờ Quang, vừa trả đựng mối hận riêng vì gã tướng mập đã nhiều lần thọc tay phá bĩnh lão trong những đòn phản gián, khiến gã phải mất mặt với lão già đại sứ. Đây còn là cơ hội tốt để lão nhảy vô giữ một vai trung gian trong các chuyến hàng đặc biệt từ vùng Tam Giác Vàng chuyển sang Mỹ. Chứ còn riêng anh ta thì sẽ chẳng được cái sơ múi gì cả. Càng nghĩ Nhã càng ấm mức ở trong lòng, nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra ngon ngọt hứa với Thomas. Tôi không dám chắc là có thành công hay không, song tôi cũng xin hứa với ngài là sẽ hết sức cố gắng để thuyết phục tổng thống. Chợt nhớ ra điều gì, Nhã liền đứng dậy lịch sự mời lão cố vấn. Ơi chết, tiệc rượu chắc đã lo xong ngoài vườn, mời ngài nán lại, chúng ta cùng chạm cốc. Thomas không khách sáo. Được được. Nói xong lão khoác tay Nhã đi ra cửa. Điều kỳ lạ là Thiệu đã có những giải pháp tưởng tượng với thái độ kiên nhẫn lạnh lùng mà một vị tổng thống cần phải có để lý giải ước muốn của mình về những buộc trói vướng mắc xung quanh. Ông tự đặt vấn đề, rồi ngồi vào bàn cố gạt ra những sự kiện, những hình ảnh đã xảy ra ở Dinh Độc Lập, đang làm đầu ông nhức nhối khó chịu. Rồi đôi mắt ngó hồng còn đang nằm trên giường với cái mền đắp hờ trên nửa phần bụng, ưỡn lên trên bộ ngực căng tròn như hai quả lê vừa chín tới. Nàng đẹp quá. Một vẻ đẹp hài hòa, phảng phất những đường nét của một pho tượng nữ thần Hy Lạp. Một tâm hồn hoạt bát dễ mến, một cô bạn vui vẻ và không nghi ngờ gì cả. Nàng cũng có thể giúp ích cho một người đàn ông thường phải sống cô đơn giữa bao nỗi nghi ngờ và toan tính. Nhưng không thể như thế được. Ông xoa xoa trên mặt như muốn xóa bỏ những ý nghĩ hắc ám vừa mới xuất hiện trong đầu. Cả một tòa nhà lộng lẫy, một chiếc xe con bóng lộn của một lũ người ở mà ông mới tặng cho nàng. Nó còn là một thứ carave đặc biệt để trông lui tới giải trí những lúc ông cần phải tạm quên đi mọi thứ. Ông cũng không muốn thấy những cái mồm lúc nào cũng kêu gào trong tòa nhà Quốc hội Mỹ đòi chấm dứt cuộc chiến tranh ở Việt Nam, mà chính ông lại là người được Chúa giao cho cái nhiệm vụ phải đánh dẹp đám vô thần. Những lúc ấy thì thật sự ông đã quên hết hơi thở và mùi thơm da thịt của Hồng, cũng những lời nói dịu dàng giúp ông có thể quên đi mọi thứ. Nó còn là nỗi khát vọng được kích thích mạnh mẽ, giống như bị tác động bởi hơi men một khi ông mất cái chú ý để quyết định mọi công việc quan trọng. Lẽ ra sáng nay ông phải tiếp kiến lão đại sứ để thống nhất kế hoạch chuẩn bị cho phiên họp cuối cùng của Quốc hội Mỹ trong năm nay, mà trong đó chủ yếu là để tỏ rõ thái độ của họ đối với vai trò của ông đang là người đại diện duy nhất ở thế đối đầu với Cộng sản ở bán đảo Đông Dương. Và điều duy nhất họ có thể giúp ông trụ lại được chính là các khoản viện trợ quân sự mà trong những tháng gần đây họ đã cố tình lờ tịt đi. Thế nhưng một trong những bức thư mà thời gian gần đây ông chủ Nhà Trắng gửi cho ông còn hứa nhăng hứa cội rằng bằng bất cứ giá nào ông ta cũng sẽ cố gắng can thiệp quốc hội, chịu mở cái hầu bao của họ để chi cho ông nhằm củng cố lại thực lực của mình đang ngày càng yếu đi so với khả năng thực tế của đối phương. Trong khi Thiệu còn ngồi bên bàn cùng những dằn vặt bức bối trong lòng thì trên giường, Hồng cũng đang đưa mắt nhìn ông có vẻ chờ đợi. Vết thương tổn trong tâm hồn cũng kịp vơi đi kể từ ngày nàng biết được về cái chết bất hạnh của Huân, để bây giờ nàng thể hiện trọn vẹn là một người tình của vị tổng thống đầy quyền lực. Cái cảm giác vừa đau đớn dạo dực như còn lơn mơn ve vuốt trên da thịt nàng khi Thiệu vừa mới bước ra khỏi khu vườn cấm của ông ta, mà chính nàng là những trái lạ ông chưa kịp hưởng hết. Cái cảm giác như đang còn thèm khát, vừa kinh tởm lộn lẫn trong nỗi xấu hổ tồi nhục thâm kín khi đã nhận ra mình thực chất chỉ là một đồ chơi vương giả mà nàng đang cố gắng bằng tất cả sức lực cùng những cái hiện có của mình để kéo dài cái trò chơi ấy, hy vọng có thể giúp nàng thoát được cơn thịnh nộ của vị hoàng đế khó tính. Vẫn đang nằm hớ hênh đó, nàng nhìn Thiệu rất lâu. Chợt Thiệu ngẩng lên, đồng thời với nụ cười khó hiểu, đột nhiên ông ta hỏi nàng. Hôm qua nàng đã gặp Nhã phải không? Dạ, Nhã chủ động đến tìm em. Hồng nói dối, bối rối ngoảnh lại nơi khác để trốn cái nhìn soi mói của Thiệu. Và hình như nó đã làm chuyện gì đó để nàng buồn. Dạ không, anh ta chẳng làm gì em hết. Nhưng sao tổng thống lại nói như thế? Nàng lại gọi ta là tổng thống. Nàng đã quên cái tên ta đặt cho nàng rồi sao? Arusama. Ồ, cái tên nghe hay lắm. Vừa tinh khiết, dịu dàng lại rất mực thủy chung. Cảm ơn tổng thống đã dành cho em tất cả những sự ưu ái đó, nhưng em lại cảm thấy mình không xứng đáng. Thấy Hồng còn ngập ngừng, bất giác Thiệu thở dài, giọng ông ta trầm hẳn xuống. Sở dĩ ta muốn gọi nàng như thế vì ta muốn nàng hiểu rằng lúc nào ta cũng nghĩ đến nàng bằng tất cả tấm lòng chân thật quý mến, và nàng cũng phải đối xử với ta như thế. Bởi ngoài tình yêu, chúng ta còn có cả tình bạn, do đó không nên vì lý do này hoặc vì lý do khác mà làm tổn thương nhau. Nhưng mà nàng đã dối gạt ta. Em dối gạt tổng thống? Hồng sợ hãi, bất giác nàng bật dậy ngồi thừ trên giường, mắt đăm đăm nhìn Thiệu như để dò hỏi. Thế vậy Thiệu tiếp luôn, giọng vẫn còn nghi ngờ. Ngày hôm qua, rõ ràng là nàng đã tới nhà nó, rồi sau đó bỗng dưng bỏ về nửa chừng. Giữa hai người đang có chuyện gì, tại sao nàng lại dối gạt ta? Không, chẳng bao giờ em lại có ý nghĩ đó. Với cương vị là một tổng thống mà anh đã hạ cố cho em tất cả, thử hỏi cuộc đời em còn trông mong gì hơn thế nữa. Phải, ngày hôm qua chẳng phải nhã đến nhà em mà em đã chủ động đến nhà anh ta để hỏi rõ một việc. Có phải chính việc ấy đã làm cho nàng buồn không? Anh ta đã nhẫn tâm cho thuộc hạ giết chết người bạn cũ của em để thỏa mãn lòng ích kỷ của mình. Đối với anh ta, em chỉ có lòng căm hận, chứ tuyệt nhiên không có gì để khác. Chắc người bạn cũ ấy đã giữ một vị trí rất sâu đậm trong lòng của nàng. Thiệu nhấn mạnh những tiếng sau cùng bằng cái giọng làm cho thế tự chủ của Hồng bị thử thách. Đúng như thế. Hồng mạnh dạn xác nhận, chính anh ta là người đã giúp đỡ em trong lúc khốn cùng, nếu không em đã không có ngày nay để gặp Tổng thống. Nếu chỉ đơn giản như vậy, thì tại sao Nhã phải cho người giết chết anh ta? Thiệu nhìn chằm chằm vào mắt Hồng, nhưng nàng vẫn tỏ ra hết sức tự nhiên. Vì Nhã ghen tức, anh ta nghĩ rằng em đã yêu anh ấy. Song thật ra, Nhã đã quá nhầm lẫn khi đánh giá về con người của em. Vì thời gian gần nhau chỉ có hơn một tháng, Nhã không thể nào hiểu hết được em, nhất là hiểu về quá khứ của em đã từng bất hạnh như thế nào. Nhưng Nhã lại có quá nhiều quyền để có thể tùy tiện làm bất cứ điều gì mà Nhã muốn. Về điểm này thì nàng nói rất đúng. Điều đó một phần cũng là do lỗi ở ta. Ta đã quá nuông chiều nó, cũng như anh chị nuôi của ta trước đây. Cũng vì quá chiều chuộng nên nó mới có thói quen như thế. Thiệu nhíu mày, nhưng một lần nữa ông ta lại cố tỏ ra giọng dịu dàng. Lẽ ra với khả năng và con người thật của nó, ta chỉ có thể bố trí cho nó một chức phận khiêm tốn nào đó ở cấp quận, hoặc cùng lắm là cấp tỉnh. Nhưng mà bà chị nuôi của ta, chỉ có mỗi một mình nó là con trai, nên ta mới giao cho nó ngồi trên cái ghế tổng trưởng dân vận, một cái ghế hữu danh vô thực. Thực chất trong hoạt động của gồng máy chính phủ, đối với tình hình hiện nay, thì cái vai trò của nó chẳng cần thiết cho lắm. Hồng bỗng cảm thấy xúc động. Qua đó chứng tỏ ông ta rất tin yêu nàng, nên ông mới nói hết những điều xét ra hoàn toàn bất lợi cho ông. Dư luận xã hội hiện nay đang dán cho cái chế độ của ông là một chế độ của Diệm, nhưng không có Diệm, và điều này nàng nghĩ có thể Tiểu đã hiểu rõ hơn nàng. Trong khi Hồng còn đang miên man với nhận xét của mình, thì lúc này là dịp tốt để Thiệu đề cập đến mục tiêu thứ hai, xác định rõ thái độ của Hồng đối với ông, cho nên ông đã nói ra những điều mà Hồng hoàn toàn bất ngờ. Chắc nàng cũng đã hiểu tình hình chính trị hiện nay đã rối ren như thế nào rồi. Riêng đối với ta, ngoài các cơ quan công quyền được công giáo hóa, từng bước bên cạnh còn có Tổng Liên đoàn Lao Công, một sản phẩm của thời ông Nhu trước đây, nay chỉ còn là một mớ bầy nhầy được ta dốc sức củng cố lại để làm hậu thuẫn cho mình. Vừa có trách nhiệm quan hệ với cơ quan tình báo Mỹ CIA để đi sâu lại chỉnh đốn nội bộ, nhưng thực chất hiện nay thằng Trần Quốc Biểu, người cầm đầu tổ chức này, này là một gã quá tham lam. Gã đã lộ ra một kẻ hai mặt, vừa ăn lương quốc gia vừa nhận tiền của CIA để lần lượt tuồn ra nước ngoài một số tiền đáng kể, kể cả việc mua cho cô vợ bé của gã một ngôi biệt thự khá sang trọng ở Thụy Sĩ, để gã hễ có dịp thì bay qua đó đú đờn bù khú. Với một con người như gã thì không thể sử dụng lâu dài được, do đó ta muốn nàng vào làm việc với gã để thông qua gã mà nắm được ý đồ của người Mỹ, nhất là về thái độ của họ đối với những người đang thật sự có quyền lực ở miền Nam này. Có nghĩa là Tổng thống đang chuẩn bị xây dựng một kế hoạch để thanh lọc nội bộ. Thiệu trố mắt. Nàng thông minh lắm, rất xứng đáng là một người bạn tốt của ta. Với khả năng cùng với sự thông minh của nàng, ta hy vọng nàng sẽ phát hiện được những tên Judas phản đồ trong hàng ngũ tướng lĩnh của ta một cách dễ dàng. Nhưng em sợ mình không có đủ khả năng, bởi đó là một công việc hoàn toàn mới mẻ đối với em. Thiệu khuyến khích. Nhưng ta nghĩ nếu nàng có đủ quyết tâm thì chẳng có việc gì là không làm được. Nghe Thiệu nói như thế, Hồng vẫn chưa tỏ thái độ gì, chỉ đưa mắt ngó mông lung ra ngoài rồi dừng tại chỗ bể bơi. Màu nước trong veo đang gợn lên những làn sóng nhỏ lăn tăn bởi những cơn gió nhẹ vừa lướt qua làm thoáng động mặt bể. Bỗng nàng quay lại nói với Thiệu. Anh hãy để cho em suy nghĩ, rồi sẽ trả lời dứt khoát với anh sau. Tốt lắm. Ta hy vọng nàng sẽ bằng lòng hợp tác với ta. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Hoa Độc. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.